Chương 1077, tu cạ canh tư. Nhìn trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cạ dáng dấp, Trương Lương cũng không nhịn được lắc đầu. Ta làm sao ngu tới hỏi ngươi cái này, ngươi nói xem, một người ngồi ở chỗ này đờ ra làm cái gì? Ta chính là muốn ngồi ở chỗ này đờ ra, làm sao vậy? Lúc này kỳ dị xì mạ tủ cạ nhìn trước mắt Trương Lương dáng dấp, nhịn không được thấp giọng nói rằng được rồi. Trương Lương im lặng nhìn trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cạ. Tựa hồ là phát hiện trước mắt thiếu nữ không còn là có thể cho chính mình trà sắt tròn bóp dẹp đối tượng, trong lòng ngược lại thì nhiều hơn vài phần kinh ngạc. Bất quá, ngươi thế mà lại muốn ngồi ở chỗ này đờ ra, ta còn tưởng rằng trước ngươi là chạy đến lo lắng ta đây. Phía trước ở bên ngoài thời điểm, nghe được ma viên cái kia tràn đầy khổ nao thoại ngữ, Trương Lương cũng đã hiểu được, chỉ sợ vẫn là kỳ dị xì mạ tủ cả đang lo lắng chính mình. Bằng không? Dựa theo ma viên đám người thực lực và đối với mình hiểu rõ, làm sao cũng sẽ không đem điểm nhỏ này sự tình để ở trong lòng. Thế nhưng kỳ dị xì mạ tủ cả quật cường liền quật cường trên một điểm này, ở Trương Lương trước mặt, nàng chính là không ngừng liều chết cùng với chính mình không có ở lo lắng Trương Lương. Trương Lương mặc dù có ý đùa nàng, thế nhưng khi nhìn đến kỳ dị xì mạ tủ cả cái kia bộ dáng nghiêm túc sau đó, cũng không nở tâm nói thêm gì đi nữa, liền dứt khoát gật đầu, được rồi. Nếu là cái dạng này, như vậy, chính là ta tự mình đa tình. Cái gì kỳ dị xì mạ tủ cả ngây người, không biết Trương Lương bỗng nhiên nói những thứ này là làm cái gì. Trên thực tế, vừa rồi Trương Lương đi tới trước mặt nàng thời điểm, kỳ dị xì mạ tủ cả cũng đã phát giác có chút không đúng chỗ, đổi thành những người khác ở chỗ này, có thể kỳ dị xì mạ tủ cả cũng sớm đã tuyển trạch nghĩ biện pháp chạy trốn. Nhưng là bởi vì trước mắt chỉ có Trương Lương một người. Cho nên kỳ dị xì mạ tủ cả quên mất chạy trốn, mà là ở lại tại chỗ, thẳng đến trước mắt Trương Lương lười biếng thần sắc, ta cho rằng, người kia lo lắng ta, lúc này mới vội vàng chạy về. Xa xa cả nệ kỳ Ken vừa vặn vội vội vàng vàng đi ra ngoài, thần sắc hưng phấn, nàng nhớ kỹ Trương Lương an vị ở bên ngoài, thế nhưng ở sắp đi tới bên ngoài thời điểm, lại thấy được trước mắt cái kia rậm rạp chẳng chịt bóng người. Hơn nữa, tư thế của bọn hắn còn hết sức, cổ quái. Ân, nói như thế nào đây, cả nệ kỷ Ken nhìn bình thường vô cùng lao thành nghiêm túc ma viên, nhưng bây giờ là cực kỳ không gỡ nẻo chiếm cứ một cái vị trí, một đôi tiểu con mắt lén lén lút lút nhìn ra phía ngoài, bên kia dọn ra chút vị trí. Mọi người, đây là đang làm cái gì đâu, cả nệ kỷ Ken nhìn không hiểu ra sao, không biết trước mắt đám này bình thường đều rất tốt các tiền bối, cái bộ dáng này bỗng nhiên là ở làm cái gì. Nhưng là thấy đến rồi mọi người đám này phản ứng, cả nệ kỳ Ken cũng biết không đúng. Trên thực tế, có nhiều người như vậy ngăn ở nơi đây, cả nệ kỳ Ken cũng hoàn toàn không có cách nào đi vào lối đi nhỏ, chớ đừng nhắc tới phải đi bên ngoài, vì vậy chỉ có thể trước lên tiếng hỏi. Nghe được cả nệ kỳ Ken thanh âm sau đó, tất cả mọi người phảng phất bị kinh hách một dạng, nhất tề quay đầu, đang nhìn tình tưởng sau lưng chỉ là cả nệ kỳ Ken sau đó, mọi người lại nhịn không được thở phào nhẹ nhõm. Một cô gái nhìn mới vừa trở về cả nệ kỳ Ken, thần tình hưng phấn vây tay, cả nệ kỳ Ken, qua đây, ta chỗ này còn có một cái vị trí, cẩn thận một chút. Ô hát, cả nệ kỳ Ken mặc danh kỳ diệu, trước mắt nữ tử này nàng nhận thức, nhớ kỹ biệt hiệu gọi là Hắc Cẩu, thế nhưng trên thực tế, cùng cái danh xưng này vô cùng không tương xứng là, đây là một vị thần tình vô cùng nhạt nhẽo nữ tử. Lại nói tiếp. Cả nệ kỳ Ken vẫn là lần đầu tiên ở nơi này cô gái trên người nhìn thấy hưng phấn như thế thần tình, không rõ để cả nệ kỳ Ken trong lòng lông mao. Bất kể nói thế nào, cả nệ kỳ Ken cũng là có lòng hiếu kỳ, mọi người như vậy hiếm thấy răng dấp, càng làm cho người nhịn không được tò mò trong lòng. Nếu Hắc Cẩu đối với cùng với chính mình vẫy tay, cả nệ kỳ Ken suy nghĩ một chút, vẫn là đi tới, tuy là nàng cũng không tin tưởng phía trước chuyện gì xảy ra sự tình. Thế nhưng có thể làm cho mọi người hiếu kỳ như vậy ở nơi đây nhìn xung quanh sự tình, không cần suy nghĩ cũng có thể biết chắc là cái gì vô cùng kích thích sự tình. Thầm nghĩ lấy, cả nệ kỳ Ken cuối cùng vẫn không có để quá trong lòng mình hiếu kỳ, học tiền bối Hắc Cẩu răng rấp, thận trọng đem gương mặt dính vào trên vách tường, sau đó lén lén lút lút lộ ra một đôi mắt đi ra ngoài nhìn xung quanh. Phía ngoài tiệm cà phê cực kỳ an tĩnh, không có ai đang đi, khó có được như vậy thanh tràng. Mà cả nệ kỳ Ken thì là thấy được mọi người chú ý ánh mắt nhân vật chính, chính mình tìm kiếm Trương Lương đã ở trong đó. Kỳ quái, các tiền bối nhìn Trương Lương cùng kỳ dị xì mạ thủ cả, đây là vì cái gì nguyên bản còn có chút tò mò cả nệ kỳ Ken, đang nhìn tinh tưởng người trước mắt chỉ là Trương Lương cùng kỳ dị xì mạ tủ cả sau đó, cũng đã buồn bực đứng lên, không biết mọi người lúc này đều nhìn chằm chằm đây đối với nhìn cái gì, cũng liền vào lúc này, phía trên hắc cầu tựa hồ là cảm thấy cả nệ kỳ Ken nghi ngờ trong lòng, hướng về phía nàng lặng lẽ dựng lên một ngón tay, giống như là đang dạy dỗ nàng hiện tại ngàn vạn lần. Không nên nói giống nhau. Thấy thế, lúc này cả nệ kỳ Ken mặc dù không biết chuyện gì xảy ra sự tình, thế nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục an an lặng lặng câm miệng. Mặc dù không biết Trương Lương tại sao phải ở nơi nào, thế nhưng lại nói tiếp, cả nệ kỳ Ken cùng ngồi ở chỗ đó hai người đều có chỗ hiểu rõ, Trương Lương cũng không cần nói, kỳ gì xỉ mạ tủ cả cũng là cả nệ kỳ Ken quen thuộc. Đối với Trương Lương cùng kỳ dị xì mạ tủ cả quan hệ, cả nghệ kỳ Ken từng nghe người nào nhắc qua, đã từng kỳ dị xì mạ tủ cả bởi vì cha mẹ quan hệ, sau lại gặp Trương Lương thu dưỡng nàng, đã là như thế, cả nghệ kỳ Ken toàn bộ giải khai. Chỉ là ở còn lại thời điểm, cả nghệ kỳ Ken cũng không biết, lúc này chứng kiến Trương Lương cùng kỳ dị xì mạ tủ cả thân mật thảo luận nói đùa răng dấp, mới có hết ý phát hiện, kỳ dị xì mạ tủ cả cùng Trương Lương quan hệ. Dường như so với chính mình trong tưởng tượng càng thêm thân cận hơn một chút. Bất quá, những thứ này cũng không có cái gì, có thể cùng một chỗ sinh hoạt vài chục năm, cái kia quan hệ so với những người khác phải thân cận rất nhiều cũng là bình thường. Không biết là từ lúc nào bắt đầu, cả nghệ kỳ Ken bắt đầu như vậy an ủi mình nói rằng, chỉ là, chính nàng trong lòng, sợ rằng cũng không biết, vì sao trong lòng có của chính mình lấy vài phần sợ. Tâm tình như vậy, cho dù là vừa rồi sắp bị ăn sạch thời điểm, cũng không có hiển hiện quá. Ta lúc nào lo lắng ngươi? Kỳ dị xì mạ tủ cả yên lặng nghiêng đầu sang chỗ khác, tuy là biết rõ chính mình chỉ sợ là không tránh thoát, thế nhưng tại dạng này tình huống bên dưới, lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả vẫn không muốn cùng trước mắt Trương Lương thỏa hiệp, cho nên, nàng vô cùng nghiêm túc quay đầu đi, chuẩn bị như vậy bỏ qua rơi trước mắt Trương Lương. Thế nhưng, cực kỳ hiển nhiên là, điểm này cũng không đầy đủ, dưới loại tình huống này, Trương Lương tiếp tục xem trước mắt kỳ dị xì mạ thủ cả, được rồi, ngươi thực sự không chuẩn bị nói với ta chút gì, ta liền đi. Lại nói tiếp, Trương Lương còn nhớ rõ phía trước hệ thống cho ra nhiệm vụ, chỉ bất quá, Trương Lương càng hy vọng là kỳ dị xì mạ thủ cả chính mình chủ động đối với mình có chút hảo cảm, bằng không, Trương Lương luôn cảm thấy, chính mình đối với trước mắt như vậy thiếu nữ, thật sự là có vài phần không hạ thủ. Gần nhất khắp nơi đều là nhổ nước bọn ta lấy Trương Thiết tên, phiền muộn.